Quán cơm đêm khuya, chương 46, họa bì họa cốt 1, góc truyện audio.com. Bởi vì A Lương và Thanh Cốt ở bên trong biệt thự, mà còn rất có thể ở ngay phòng khách nữa, cho nên Tạ Nhất và Thương Khâu cũng không tiện đi vào quấy rầy. Nghe anh cười híp mắt nói, sao nào, tối hôm nay tới nhà tôi ngủ không? Nghe anh đồng ý chứa chấp bọn họ, cũng là chuyện tốt mà. Tạ Nhất và Thương Khâu đi theo Nghe Anh vào biệt thự bên cạnh. Hai ngôi biệt thự thật ra là sát nhau. Kết cấu gần như giống như đúc với bên này. Nghe Anh chuẩn bị cho Tạ Nhất và Thương Khâu hai căn phòng. Ngay sau đó nói, tôi thiếu chút nữa quên mất. Các người vẫn ở chung, cho nên ngủ với nhau chứ. Mặt của Tạ Nhất, bùm, một cái liền đỏ lên. Vội xua tay, tôi. Tôi đi ngủ đây, cậu nói xong, đẩy cửa ra vọt vào, trực tiếp chạy vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. Nghe Anh và Thương Khâu còn đứng ở cửa. Nghe Anh cười híp mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, nói, ai, cục cưng nhà anh còn rất xấu hổ. Thương Khâu nhìn thoáng qua Nghe Anh, đi vào bên cạnh thản nhiên, đáp, không phải ai cũng ra mặt dày như ai đó đâu. Nói xong, đóng cửa lại một cái. Dầm, Tạ Nhất tắm rửa xong. Bởi vì ngày hôm nay vừa ngồi máy bay, vừa đi bệnh viện, còn ăn đồ nướng cả đêm. Cho nên Tạ Nhất đã mệt chết đi được. Nhanh chóng vọt vào tắm rửa. Chuẩn bị đi ngủ, Tạ Nhất nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng, rất nhanh thì ngủ thiếp đi. May mà không làm giấc mơ kỳ lạ gì đó. Chỉ mơ thấy đang miệt mài xỏ sâu nướng thịt dê. Xỏ sâu nướng thịt dê liên tục. Nướng tới mức mệt mỏi hết sức. Lúc này chợt nghe được tiếng. Bịch bịch bịch. Tạ Nhất có hơi mờ mịt. Không biết đây là âm thanh gì. Dù gì cậu còn đang xỏ sâu nướng thịt dê trong mơ đây. Kết quả âm thanh kia lại kêu mãi. Lúc đầu Tạ Nhất tưởng lò nướng sắp nổ nữa. Kết quả là âm thanh đó quá chân thật. Làm Tạ Nhất tỉnh lại từ trong mơ, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít một hơi lạnh. Ôi, lại là một gương mặt người. Gương mặt dán vào cửa kính của cậu. Tạ Nhất đi ngủ vội vội vàng vàng, không kéo rèm cửa sổ lại. Hơn nữa dãy bên này đều là hàng loạt biệt thự, còn có an ninh đi tuần. Chị An coi như không tệ. Tạ Nhất một người đàn ông trưởng thành, cửa sổ đã khóa kỹ. Chỉ không kéo rèm cửa sổ mà thôi. Nào biết khi ngủ, đột nhiên nhảy ra một gương mặt người. Gương mặt người đó dán lên trên cửa sổ. Biệt thự không bật đèn. Bởi vì là đêm khuya. Xung quanh biệt thự cũng không lắp đặt đèn đường. Để tránh khỏi ảnh hưởng giấc ngủ của hộ gia đình. Bởi vậy chỉ có thể nương ánh trăng lờ mờ. Gương mặt người rất mơ hồ. Thoạt nhìn bởi vì dán lên cửa sổ. Còn có chút vặn vẹo. Tạ Nhất, Tạ Nhất, Tạ Nhất. Gương mặt người nọ đột nhiên kêu to tên của Tạ Nhất. Âm thanh trầm thấp khàn khàn. Còn như chú lùn đang mài bóng đồ. Âm thanh ấy quỷ dị. Phối với mặt người quỷ dị. Còn thêm đêm tối quỷ dị. Khiến Tạ Nhất rợn cả tóc gáy một trận. A, Tạ Nhất hô to một tiếng. Vội cầm đồ muốn ném vào mặt người đó. Lại là điện thoại di động của mình. Nhưng Tạ Nhất đã bất chấp tất cả. Đập lên mặt người nọ ở phía ngoài cửa sổ một cái. Dầm, cho dù không đập chúng. Nhưng hình như bị Tạ Nhất dọa. Cũng phát ra một tiếng. A, lúc này Thương Khâu ngủ ở sát vách bị đánh thức. Chợt nghe được một tiếng. Bịch, trực tiếp đạp cửa, nhào vào bên trong. Tạ Nhất nhìn thấy Thương Khâu xông vào. Nhất thời yên tâm, kết quả mặt người nọ hô to. Chấm, khoan đã, hiểu lầm, là tớ mà Tạ Nhất. Tần Trạch Viễn, tớ là Tần Trạch Viễn nè. Khuôn mặt người nọ kêu to, hơi cách xa cửa sổ một chút. Lúc này Tạ Nhất mới nhìn rõ. Vốn chẳng phải ma quỷ lộng hành gì, mà là người. Cậu ta đứng ở bên cạnh cửa sổ của lầu một, vừa lúc chỉ lộ ra gương mặt. Vừa bởi vì sợ bị người phát hiện, cho nên đè nén giọng nói. thấp giọng đi gọi Tạ Nhất. Cứ như giống hệt quỷ nhát vậy. Tạ Nhất nhìn cậu ta chằm chằm. Tần Trạch Viễn gì chứ? Tần Trạch Viễn nào có dáng vẻ như vậy? Rõ ràng chẳng giống gì cả. Sao sao sao sao? Thiếu gia ở bên kia. Nhanh đi, dường như có người tới. Số lượng còn không ít. Kiều Trạch Viễn quay đầu nhìn lại liên tục, vội nói với Tạ Nhất. Tạ Nhất, tớ là bạn học thời đại học của cậu nè. Lão tứ nè, Tạ Nhất, cậu cứu tớ, có người muốn giết tớ. Cậu ta nói xong, những người đó dường như chạy tới gần hơn. Kiều Trạch Viễn đành phải quay đầu lại bỏ chạy ngay. Sau đó không còn thấy nữa. Tạ Nhất vốn chẳng hiểu ồn ào này là chuyện gì xảy ra. Lúc này Nghe Anh cũng sang đây. Đi qua nhìn thử, chừng hai mắt nói, ai đạp hư cửa nhà tôi rồi. Tạ Nhất lập tức chỉ Thương Khâu. Thương Khâu nhún vai, nói với Tạ Nhất, thu dọn đồ đạc, sang ngủ với tôi. Tạ Nhất vội vàng ngoan ngoãn nhảy xuống giường, đem chăn gối của mình, chạy theo Thương Khâu qua sát vách. Mặc dù không phải là chuyện ma quái, nhưng Tạ Nhất cũng có hơi sợ, vội đi theo sát Thương Khâu. Nghe Anh chừng hai mắt nhìn cánh cửa nhà mình, tức giận khủng khiếp. Tạ Nhất theo Thương Khâu trở về phòng, vội đem đồ đạc của mình để xuống, sau đó thì chuẩn bị lên giường đi ngủ. Chẳng qua cậu ngủ một lát, không ngủ được, cũng không biết có phải là do gián đoạn hay không. Mới vừa rồi còn rất mệt, giờ lại không có gì là buồn ngủ nữa. Trong đầu Tạ Nhất nhảy ra ba chữ. Tần Trạch Viễn. Tần Trạch Viễn là bạn học thời đại học của cậu. Phòng ngủ đại học bọn họ có 4 người. Giờ vẫn còn duy trì liên lạc. Tháng trước vẫn còn gọi điện thoại. Hình như có người muốn phát động họp lớp vân vân. Tạ Nhất có hơi nghi hoặc. Kiều Trạch Viễn từ người thực vật biến thành bệnh tâm thần là thật. Tạ Nhất có hơi phiền lòng. Không biết chuyện này có thể liên lụy tới Tần Trạch Viễn hàng thật hay không? Cậu nghĩ như thế, liền ngồi dậy. Nào biết Thương Khâu bên cạnh chỉ là hô hấp đều đặn, cũng chưa ngủ, lập tức nói, đi đâu? Tạ Nhất, điện thoại di động, điện thoại của tôi vừa nãy bị văng ra, quên nhặt lại rồi, tôi muốn đi nhặt về. Thương Khâu lại nói, tôi đi. Tạ Nhất gật đầu, đáp, cảm ơn. Thương Khâu đi rất nhanh, dù sao ở cách vách, rất nhanh đã lại quay về. Đưa điện thoại di động cho Tạ Nhất. Tạ Nhất vừa nhìn, bên góc có va chạm nhẹ. Chẳng qua điện thoại di động vẫn còn rất chắc chắn, cũng không rớt bể. Cậu đem điện thoại mở lên, tìm trong danh bạ, mắt thấy Thương Khâu lại nằm xuống. Vì không làm ồn người khác, quyết định gửi một tin nhắn, nhưng lại không yên lòng. Tìm tới số điện thoại, đang suy nghĩ có muốn gọi qua hay không. Mặc dù Thương Khâu không nhìn cậu, dường như biết Tạ Nhất muốn làm gì. Nói, gọi điện thoại đi. Tạ Nhất vội gọi qua. Còn là nửa đêm, điện thoại vẫn vang, nhưng không ai nhận. Lúc đầu Tạ Nhất có hơi khẩn trương. Chẳng lẽ người nãy thật sự là Tần Trạch Viễn? Tần Trạch Viễn xảy ra chuyện gì đó rồi? Bởi vì Tạ Nhất gặp nhiều chuyện kỳ lạ, cho nên vừa xảy ra gì đó, rồi cậu nhịn không được mà bắt đầu lo lắng. Ngay lúc Tạ Nhất khẩn trương tay đầy mồ hôi, đối phương đột nhiên tiếp máy. Giọng nói rất nóng nảy. Mẹ nó Tạ Nhất, cậu biết giờ là mấy giờ không? 2 giờ rồi đó. Có việc gì gấp mà gọi điện thoại lúc 2 giờ? Vừa rồi tớ còn mơ đang hẹn hò với nữ thần nữa. Tạ Nhất vừa nghe, nhất thời có hơi ngơ. Là Tần Trạch Viễn. Giọng nói cũng giống nhau như đúc, giọng điệu cũng rất giống. Tạ Nhất nghe thấy giọng của Tần Trạch Viễn, nhất thời thở dài một hơi. Sau đó nói, à, việc đó, không có gì đâu. Điện thoại di động có thể bị nhiễm virus. Tự nó gọi, Tần Trạch Viễn. Giọng nói của Tần Trạch Viễn hơi dừng. Lập tức đáp, vậy cậu quỳ xuống đi. Tạ Nhất vội ngắt kết nối, ném qua một bên. Lập tức nằm xuống, Thương Khâu nói, yên tâm. Tạ Nhất gật đầu một cái, tạm ổn rồi. chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nói, Kiều Trạch Viễn là một đại thiếu gia. Tại sao phải nói mình là người khác? Thương Khâu lắc đầu, đáp, không biết, chẳng qua trên người của cậu ta cũng không có hơi thở đặc biệt. Ngay cả Thương Khâu cũng nói không có hơi thở quái lạ. Vậy có phải bản thân Kiều Trạch Viễn chính là người bị bệnh thần kinh không? Tạ Nhất rất nhanh đã lại ngủ thiếp đi. Bởi vì do cạnh biển gió đêm tương đối lạnh, Tạ Nhất đã nhanh chóng lăn vào bên cạnh Thương Khâu. Cuộn thành một cục, tựa ở trong lòng Thương Khâu, còn ôm chặt hông của Thương Khâu. Sáng ngày thứ hai thức dậy, Nghề Anh tới tìm bọn họ. Sau khi gõ cửa đi vào, liền phát hiện một màn như thế này. Tạ Nhất dựa vào lòng Thương Khâu, dường như còn đang ngủ, chưa tỉnh. Thương Khâu lại ôm Tạ Nhất, biểu cảm kia có hơi sâu óp, từ gốc là đắc sắc, cũng có nghĩa là khoe khoang. Lấy le, Nghề Anh nhíu mày một cái, bĩu môi nói, thật khiến người ta buồn nôn. Thương Khâu, đừng hâm mộ tôi. Nghề Anh cười một tiếng, vén tóc của mình lên, đáp, anh nhìn mặt mũi tôi đây. Chỉ cần vẫy đại, đàn ông sẽ dính vào, còn ước ao anh. Thương Khâu quan sát Nghề Anh một hồi, lập tức nói nhàn nhạt, thật khiến người ta buồn nôn. Nghề Anh phất phất tay, nói, tôi biết buffet hải sản của một chỗ không tệ, một lát muốn đi không? Thương Khâu, chờ cậu ấy tỉnh ngủ. Nghề Anh dường như nhịn không nổi nữa, quay đầu đi ra, nói, các người ân ái trước đi, ra cửa gọi tôi. Tạ Nhất cũng không biết có người đi vào, ngủ còn rất ngon, ngủ thẳng tới tự tỉnh, vừa lúc đã đến trưa. Lúc Tạ Nhất tỉnh lại, Thương Khâu đã rời giường. Thật đáng tiếc cậu không thấy được dáng vẻ của bản thân rúc vào trong lòng Thương Khâu. Tạ Nhất ngồi dậy ngáp một cái, còn duỗi người. Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, nói, dậy rồi, Nghề Anh nói tìm được một buffet hải sản không tệ. Tạ Nhất vừa lúc đói bụng rồi, đi tới bờ biển, đương nhiên phải hưởng thụ bãi biển. Sau đó chính là hải sản rồi. Tạ Nhất vội từ trên giường nhảy xuống, đáp, xong ngay đây, tôi đi rửa mặt cái. Cậu nói xong, vội chạy vào phòng tắm rửa mặt. Nghề Anh đang đợi rồi, thấy bọn họ, cười híp mắt nói, ù ui, couple, rốt cuộc tới rồi. Tạ Nhất nghe lời của Nghề Anh, liền vội đáp, cô đừng nói mò. Nghề Anh cười cười, nhướng mi nhìn thoáng qua Thương Khâu, lập tức đi tới, khoác lên cánh tay của Tạ Nhất, nói, vậy chúng ta đi thôi. Tạ Nhất bị Nghề Anh khoác lên, Nghề Anh so với bản thân còn cao hơn, cho dù là một chị gái xinh đẹp, nhưng cảm giác này quá kỳ lạ rồi. Ba người đi ra từ khu biệt thự, rồi đến một nhà hàng gần bờ biển. Nhà hàng này vô cùng xa hoa, là một nhà hàng buffet hải sản, giá cả xa xỉ, điều kiện hiển nhiên cũng không tệ. Ba người đi vào, muốn một bàn bốn người, ngồi xuống chuẩn bị ăn. Sáng sớm Tạ Nhất chưa ăn sáng đang bị đói, loại thời điểm này thích hợp ăn hải sản nhất rồi. Sau khi mọi người ngồi xong, thì chuẩn bị đi lấy món thích của mỗi người. Tạ Nhất lập tức muốn đi lấy cua to, cầm lấy ba con cua to. Tới bờ biển làm sao có thể không ăn cua chứ. Sau đó chính là chân ái của Tạ Nhất. Trứng tôm, tôm tít, bào ngư, sò biển. Tạ Nhất thích loại hải sản có chất thịt tương đối chắc, ăn vào rất có cảm giác thỏa mãn. Thương Khâu ngồi ở tại chỗ, Nghề Anh và Tạ Nhất bưng tới một đống thứ, thoạt nhìn giống như là muốn đem bọn họ no chết vậy. Tạ Nhất còn nháo nhào muốn bưng đủ thứ, Thương Khâu có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không ngăn lại. Nghề Anh bởi vì mang giày cao gót, sàn nhà lại có hơi trơn trượt, cho nên đi một vòng đã ngồi xuống. Nhìn nụ cười của Thương Khâu, liền nói, thật ghê tởm mà. Anh cười rộ lên, đúng là khung cảnh tai họa. Thương Khâu nhìn thoáng qua Nghề Anh, nói nhàn nhạt, chấm, Tạ Nhất thích là được. Nghề Anh, Nghe anh câm lặng một hồi, lập tức đáp, không chịu nổi nữa. Đàn ông nói chuyện yêu đương, chỉ số thông minh có phải đều thấp hay không? Thương Khâu không để bụng, chỉ là nói một câu thản nhiên, làm như cô không phải là đàn ông vậy. Anh ta nói xong, Tạ Nhất đã bưng đĩa đi tới. Sashimi tràn đầy cả một đĩa, chỉ nhìn thôi cũng biết hài lòng vô cùng, đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tạ Nhất đem đĩa đặt lên bàn, cười híp mắt, ai, các người đang thảo luận gì vậy? Nghe anh lập tức đáp, đang thảo luận cỡ ngực của tôi rốt cuộc lớn bao nhiêu. Loại chuyện này, Tạ Nhất cũng chỉ có ở lúc đại học, từng thảo luận với các bạn cùng phòng. Sau khi ra đại học rồi, Tạ Nhất cũng chưa từng làm chuyện bỉ ổi như vậy. Tạ Nhất vội nói, tôi lại qua bên kia lấy chút điểm tâm ngọt. Tạ Nhất vội đi qua, để tránh khỏi xấu hổ. Cứ cảm thấy Nghe Anh đang đùa giỡn Thương Khâu. Thế giới nhỏ của Thương Khâu sắp bùng nổ rồi. Để tránh khỏi cá trong chậu vạ lây, Tạ Nhất vác người chạy trước. Cậu đi tới khu đồ ngọt. Lúc này vừa tới bữa cơm, khu đồ ngọt không ai tới lấy. Tất cả đều xếp hàng ở khu vực hải sản tranh suất mới nhất. Tạ Nhất ở bên cạnh đi tới đi lui, chọn lựa từ từ. Kết quả cảm giác trên lưng căng thẳng, lại có thứ gì đó chìa vào mình, cứng rắn, còn là một miệng tròn. Bên tai có người thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, cẩn thận tôi nổ súng. Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, tình tiết này không phải là một cảnh cướp trong phim truyền hình ư? Nơi này chính là tiệc buffet nha, sao có thể có người dùng súng chìa vào mình được? Chẳng qua giọng này rất quen tai, lại là Kiều Trạch Viễn từ người thực vật biến thành người điên. Kiều Trạch Viễn thấp giọng nói, tớ chỉ muốn để cậu giúp tớ một chuyện thôi. Đừng lên tiếng, im lặng đi theo tớ qua đây. Tạ Nhất chưa từng bị súng chìa vào, không có kinh nghiệm gì, cũng không dám động, đành phải theo động tác của Kiều Trạch Viễn, từ từ xoay người lại. Kiều Trạch Viễn chìa vào hông của cậu, dẫn cậu đi từ từ về phía trước, đến một bàn bên trong góc ngồi xuống. Tạ Nhất ngồi xuống, Kiều Trạch Viễn ngồi đối diện cậu. Lúc này Kiều Trạch Viễn đã không mặc đồ bệnh nhân nữa, mà là một tây trang rất đẹp, tôn lên khuôn mặt non trẻ của cậu ta. Đúng là gen của gia đình có tiền thật khác biệt mà. Kiều Trạch Viễn theo dõi cậu, nói, Tạ Nhất, tớ là Tần Trạch Viễn nè. Tần Trạch Viễn, tớ cậu là bạn học thời đại học. Tạ Nhất nhíu mày một cái, đáp, không thể nào, ngày hôm qua tôi còn gọi điện thoại cho Tần Trạch Viễn nữa. Cái gì? Kiều Trạch Viễn quát to một tiếng, nói, cậu gọi điện thoại rồi, có người nhận hả? Tạ Nhất nhìn cậu ta nghi hoặc, không dám nói nữa, chỉ sợ Kiều Trạch Viễn là tên biến thái, chạy đi tìm Tần Trạch Viễn gây phiền phức thật. Kiều Trạch Viễn thấy cậu nhìn mình chằm chằm, liền vội vàng nói, Tạ Nhất, tớ là Tần Trạch Viễn thật mà, cậu phải tin tớ, tớ không biết xảy ra chuyện nữa rồi biến thành như vậy nữa. Tớ, lời cậu ta còn chưa nói hết, nhất thời mắt thiếu chút nữa đã biến thành trái tim. Tạ Nhất quay đầu nhìn lại, hóa ra là Nghe Anh đang đi tới. Nghe Anh hôm nay mặc váy đỏ, có tính chất tơ lụa, bao bọc thân hình thon dài của cô. Cái mông rất vểnh, chân dài rộng tinh tế lại tràn ngập mỹ cảm. Bởi vì giày cao gót trơn, cho nên lúc bước đi bước chân rất nhỏ, giống như bước chân mèo yêu nhã, có vẻ mị hoặc lộ ra khắp nơi. Nghe Anh đi tới, còn khẽ vén tóc của mình. Kiều Trạch Viễn dám khẳng định, cậu ta đã cảm nhận được mùi thơm đó rồi. Nghe Anh đi tới, cười híp mắt nói, hi, anh bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Cô ta nói xong, đi tới gần, Kiều Trạch Viễn đang ngồi, cô ta đang đứng. Nghe Anh đưa tay ôm cổ của Kiều Trạch Viễn, tay đó đi dọc theo bờ vai của cậu ta. Trong nháy mắt Kiều Trạch Viễn mở to hai mắt, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Ngay lúc tới nơi nào đó, Nghe Anh cười một tiếng, nâng tay lên lại cầm lấy một bình rượu nhỏ, giống như là rượu sâm banh loại nhỏ, cười híp mắt lắc lắc, nói, anh bạn nhỏ, đây là súng của cậu ư, đường kính thật lớn nha. Kiều Trạch Viễn còn vẻ mặt si mê, thấy rượu sâm banh loại nhỏ, nhất thời liền trắng bệch mặt, vội nhìn Tạ Nhất đã hiểu ra rồi. Hóa ra vừa rồi súng chìa vào mình, là Kiều Trạch Viễn phát huy ngẫu hứng, cầm rượu sâm banh loại nhỏ ở trên bàn đổ uống. Một cái, rầm, Thương Khâu ngồi ở bên cạnh Tạ Nhất, nhìn Kiều Trạch Viễn lạnh như băng, thấp giọng nói, cách cậu ấy xa một chút. Anh ta nói xong, vẫy vẫy tay, Tạ Nhất vội vàng đứng lên, liền chuẩn bị đi theo Thương Khâu. Kiều Trạch Viễn vội hô, Tạ Nhất, chờ một chút, tớ có thể chứng minh tớ là Tần Trạch Viễn. Tạ Nhất, cậu tin tớ đi, tớ tìm những người khác giúp đỡ không được. Có người muốn giết tớ, tớ có thể chứng minh tớ. Cậu ta nói xong, lập tức nói cực kỳ mau. Tớ biết nữ thần cậu thích thầm hồi đại học, là hoa khôi của trường. Khoa tiếng Anh, là Thang Dư Nhu, Tạ Nhất. Bước chân Tạ Nhất đột nhiên liền dừng lại. Cùng lúc đó cảm nhận được ánh mắt bắn qua của Thương Khâu. Thương Khâu thấp giọng nói. Thích thầm, Tạ Nhất còn không kịp nói cái gì. Kiều Trạch Viễn lại nói. Phòng ngủ chúng ta bốn người khi đó hẹn nhau theo đuổi nữ thần. Xem ai có thể là người đầu tiên theo đuổi được. Những người khác thì phụ trách mua cơm cho cô ấy một học kỳ. Chẳng qua cuối cùng ai cũng không theo đuổi được. Nữ thần đã quen với hot boy khoa bên cạnh rồi. Tạ Nhất giờ đã á khẩu không trả lời được. Chỉ khiếp sợ nhìn chằm chằm Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn lại nói. Còn nữa, tớ ớ lúc sinh nhật của lão đại. Chúng ta đều là lần đầu tiên đi quán bar. Cậu uống quá nhiều, còn ôm tớ tỏ tình nữa. Nói yêu tớ yêu tới sông cạn đá mòn. Thương Khâu cười bí hiểm. Nói, sông cạn đá mòn. Tạ Nhất thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Liền đáp vội, tôi tin cậu, tôi tin cậu. Tất cả lời nói là uống say. Uống say không tính gì hết. Kiều Trạch Viễn, khó mà làm được. Đó là lần đầu tiên trong đời người tớ được tỏ tình. Mặc dù là bị đàn ông, hơn nữa còn là anh em tốt của mình. Lúc cậu tỏ tình còn bị người ta bắt gặp. Trong trường học một đoạn thời gian rất dài đều cho rằng chúng ta là gay thật. Tạ Nhất còn thiếu điều xông lên bụng miệng của Kiều Trạch Viễn nữa thôi. Cảm giác nói thêm gì đi nữa. Quần lót mình cũng muốn vứt đi rồi. Đúng là quá xấu hổ. Những thứ này đều là chuyện xấu hổ nhất của đời người. Thương Khâu lúc này cũng không đi nữa. Trái lại ngồi xuống, nói nhàn nhạt, cậu còn biết bao nhiêu chuyện xấu hổ của Tạ Nhất. Kiều Trạch Viễn tự hào. Chuyện xấu hổ trong đại học đều biết. Thương Khâu dường như rất có hứng thú. Tạ Nhất nhức đầu không thôi. Cũng vội vàng ngồi xuống. Nói, như vậy đi. Chúng ta vẫn nên nói chuyện tại sao cậu biến thành như vậy đi. Kiều Trạch Viễn kinh ngạc đáp. Rốt cuộc cậu tin tưởng tớ rồi. Tạ Nhất nghĩ thầm. Không tin cũng không được đó. Nhưng trong lòng còn có nghi hoặc. Nói, rốt cuộc cậu bị sao thế? Kiều Trạch Viễn nhất thời cũng lộ ra vẻ mặt mê man. Đáp, tớ không biết nữa. Ngày đó Kiều Trạch Viễn còn là Tần Trạch Viễn. Khoảng chừng vài ngày trước đi, công ty giảm biên chế. Cậu ta bị sa thải rồi. Bản thân đã không còn bao nhiêu tiền lương. Từng tháng đều là nguyệt quang tộc. Cho nên Tần Trạch Viễn cần tìm việc làm. Là một nhóm lớn những người chi tiêu toàn bộ tiền lương của họ trước cuối mỗi tháng. Thuật ngữ này bắt nguồn từ một chu kỳ mặt trăng. Trong khi duê quang dịch trực tiếp thành ánh trăng, thì đó cũng là một cách chơi chữ bắt nguồn từ sự kết hợp của các từ riêng lẻ. Duê và quang, duê, tháng, quang, hết, sạch. Tần Trạch Viễn không tìm được việc làm. Trong điều kiện kinh tế cũng không tiện. Kết quả vừa lúc đó, cậu ta còn gặp được nữ thần Thang Dư Nhu ngày trước. Thang Dư Nhu đang hẹn hò với người khác. Xem ra rất có tiền. Tần Trạch Viễn cảm giác cực kỳ không hài lòng. Vì vậy đã cầm tiền tiết kiệm còn lại, tới quán bar đi mua say. Cùng ngày cậu uống say, say chẳng biết trời chăng. Ông chủ muốn đóng cửa liền bảo đỡ cậu ta ra ngoài, để cậu ta đón xe ở cửa. Chẳng qua khi đó, xe taxi không đón được. Dù sao cũng là sáng sớm mà. Sau thì có thể ngủ tiếp đi. Hình như ngủ ở trên đường. Không nhớ rõ nữa. Nhưng tớ vừa mở mắt ra, đã ở trong bệnh viện rồi. Tần Trạch Viễn vừa mở mắt, thì biến thành Kiều Trạch Viễn. Cậu ta ở trong bệnh viện, mặc đồ bệnh nhân. Rất nhiều bác sĩ y tá làm kiểm tra cho cậu ta. Kinh ngạc nói, ngài Kiều, cuối cùng ngài Kiều tỉnh rồi. Đúng là kỳ tích mà. Trời ơi, kỳ tích. Lúc đó cậu ta rất khó hiểu. Mình uống rượu say, tỉnh lại sao biến thành kỳ tích của thế giới rồi. Đây cũng quá khoa trương rồi. Kết quả cậu ta phát hiện, trên bệnh án của mình ghi sai tên. Hơn nữa bản thân lại là một người thực vật. Người thực vật vừa tỉnh lại, còn biến thành một đại thiếu gia. Tần Trạch Viễn từng nghe nói kẻ gọi là Kiều Trạch Viễn này là đại thiếu gia. Vào ngày cậu ta mua say đã xảy ra chuyện, bị xe ô tô đụng. Ai ngờ có phải là ngoài ý muốn thật sự hay không? Dù sao gần thời gian Kiều Trạch Viễn sắp thừa kế, bị đụng thành người thực vật. Lúc đó trong quán bar rất nhiều người cũng đang thảo luận chuyện này. Không chỉ như vậy, ngày đó Vương Lão Ngũ Kim Cương hẹn hò với nữ thần. Có người nói chính là bác trai của Kiều Trạch Viễn. Tần Trạch Viễn biến thành đại thiếu gia. Kiều gia có tiền như vậy. Trong nháy mắt đó Tần Trạch Viễn cảm giác mình lời lớn rồi. Nếu thành như vậy là thật, bản thân dường như cũng không có gì tổn thất cả. Ngay cả có chút ngoài ý muốn. Không biết cơ thể gốc của mình xảy ra chuyện gì, nhưng không đơn giản giống như tưởng tượng của cậu ta vậy. Lại có người muốn giết cậu ta. Nói chính xác là giết Kiều Trạch Viễn. Nhưng giờ cậu ta chính là Kiều Trạch Viễn. Tớ ngốc ở bệnh viện không an toàn. Vô cùng không an toàn. Luôn có một y tá cao lớn thô kệch sang đó. Ở trước cửa phòng bệnh của tớ do dự, dường như muốn tìm cơ hội. Còn có người bác trai của tớ kia nữa, vừa nhìn là biết không phải người tốt rồi. Ông ta cũng 50 tuổi rồi, lại còn hẹn hò với nữ thần. Nếu không nhiều tiền, ai hẹn hò với ông ta? Tạ Nhất, vậy sao cậu không quay về Kiều gia đi? Giờ không phải cậu gia chủ của Kiều gia ư? Kiều Trạch Viễn xoa đầu của mình, đáp, đương nhiên không thể nào đơn giản như vậy rồi. Tớ và cậu nghĩ giống nhau. Có người muốn giết tớ. Tớ ở bệnh viện không an toàn. Đúng là tớ muốn quay về Kiều gia, nhưng giờ Kiều gia cũng không an toàn nữa. Đêm qua tớ bị ép quay về, vậy mà bọn họ còn nói trên người tớ có thứ đồ không sạch sẽ bám thân. Nhất định phải tìm đạo sĩ trừ tà cho tớ, còn muốn dùng đinh đóng tớ. Nói như vậy đồ không sạch sẽ mới có thể bị đuổi đi. Tạ Nhất kinh ngạc, vậy mà còn bị đóng đinh nữa sao? Kiều Trạch Viễn, đúng đó, tớ đây trêu ai ghẹo ai chứ? Chỉ mua say thôi, kết quả là biến thành như vậy. Tạ Nhất, giờ tớ chỉ có thể xin cậu giúp một tay thôi. Một lát nữa thế nào vệ sĩ sẽ tìm được tớ? Nếu như tớ quay về Kiều gia, chắc là phải bị đóng đinh. Tớ không tin giáo đâu. Tớ không muốn làm chúa dê. Tạ Nhất bất đắc dĩ liếc trắng mắt. Giờ cậu tin chắc không chút nghi ngờ rồi. Kiều Trạch Viễn nhất định là Tần Trạch Viễn. Bởi vì thời điểm nguy hiểm như thế miệng lưỡi còn chẳng đứng đắn được. Nghe anh cười cười, nói, anh trai nhỏ, vậy còn không đơn giản sao? Bọn họ tìm người trừ tà, cậu cũng có thể mà. Cô ta nói xong, hất hất cằm, ý bảo Kiều Trạch Viễn nhìn về phía Thương Khâu. Nói, vị này chính là khu ma nhân có tiếng. Khẳng định còn mạnh hơn đạo sĩ nhà cậu tìm. Cậu dẫn theo anh ta là được rồi. Dĩ nhiên, giá cả không rẻ. Kiều Trạch Viễn nhìn Thương Khâu, khiếp sợ, anh là khu ma nhân. Anh có thể cứu tôi không? Nếu như anh có thể cứu tôi cho anh tiền. Dù sao Kiều gia có nhiều tiền thế mà. Thương Khâu lại không có cảm giác động tâm gì cả. Dù sao bản thân Thương Khâu đã rất có tiền rồi. Hơn nữa còn là một phú hào ẩn hình. Bình thường chẳng nhìn ra. Tạ Nhất lo lắng nhìn Thương Khâu. Dù sao Tần Trạch Viễn là bạn bè của cậu. Tạ Nhất không thể nào thấy chết mà không cứu được. Thương Khâu dừng một lát. Mới nói. Giúp cũng có thể. Chẳng qua phải đồng ý tôi một điều kiện. Kiều Trạch Viễn lập tức đáp. Anh nói đi. Là điều kiện gì? Thương Khâu cũng không nhìn cậu ta. Mà nhìn Tạ Nhất. Nói. Tôi nói cậu. Tạ Nhất kinh ngạc. Hả? Tôi đồng ý điều kiện của anh. Thương Khâu gật đầu. Tạ Nhất. Điều kiện gì? Thương Khâu. Hiện giờ chưa nghĩ ra. Sau này rồi nói. Nghe anh cười híp mắt. Anh ta nhất định đã nghĩ xong rồi. Chỉ không nói ngay thôi. Cậu xem nụ cười bỉ ổi của anh ta đi. Tạ Nhất thật đúng là không nhìn ra nụ cười bỉ ổi của Thương Khâu. Cũng không do dự. Liền gật đầu. Đáp. Được. Tôi đồng ý. Kiều Trạch Viễn lập tức nói. Quá tốt rồi. Tôi được cứu rồi. Nghe anh. Các người đi chơi đi. Một lát tôi còn có ủy thác. Ăn cơm xong tôi đi công tác ngay. Nghe anh không cùng bọn họ đi tới Kiều gia. Kiều Trạch Viễn mất mát vô cùng. Dù sao mặt mũi Nghe anh quá đẹp. So với hoa hậu giảng đường của bọn họ còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Vóc người ấy. Khí chất ấy. Quả thực chính là nữ thần tỷ tỷ. Hoa hậu giảng đường vốn không thể so được. Nghe anh tạm biệt bọn họ. Lắc lắc tóc. Đạp giày cao gót đi mất. Rất nhanh đã bắt được một chiếc xe taxi. Biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Kiều Trạch Viễn nhìn si ngốc. Gương mặt si mê. Cảm thán. Cô ấy hấp dẫn quá. Tạ Nhất nhìn thoáng qua Kiều Trạch Viễn. Bất đắc dĩ nói. Này. Lau máu mũi của cậu đi. Sẵn tiện cũng chùi nước miếng luôn đi. Kiều Trạch Viễn nâng tay lên lau một cái. Đúng là chảy máu mũi thật. Vội bụm mũi của mình lại. Thiếu gia, tìm được ngài rồi. Kiều Trạch Viễn vừa thấy là vệ sĩ tới thật, còn lái xe sang, nói, thiếu gia, ngài nên quay về nhà thôi. Kiều Trạch Viễn bởi vì lúc này có giúp đỡ bên ngoài, cho nên chẳng sợ trở về nữa. Ngồi vào trong xe rất phối hợp, đám vệ sĩ nhìn tới mờ mịt, Tạ Nhất và Thương Khâu cũng ngồi vào trong xe. Kiều Trạch Viễn ngẩng cằm, bộc phát ra dáng vẻ nhà giàu. Nói, nhìn cái gì vậy? Bạn của tôi, không thể dẫn về nhà chơi hả? Đám vệ sĩ lập tức cũng không dám nhìn nữa. Đáp, vâng vâng, thiếu gia. Rất nhanh sau đó, xe đã khởi động, chạy về Lão Trạch Kiều gia. Lão Trạch ở vùng ngoại thành, khoảng cách không gần, Kiều Trạch Viễn ngồi ở tận cùng bên trong. Sau đó là Thương Khâu. Bên cạnh là Tạ Nhất. Tạ Nhất và Kiều Trạch Viễn cách Thương Khâu ở giữa. Kiều Trạch Viễn muốn nói chuyện với Tạ Nhất. Nhưng cậu ta không có dám. Bởi vì Thương Khâu lúc nào cũng mặt lạnh. Hơn nữa thân hình cao lớn. Còn mang cái bao tay da màu đen. Thoạt nhìn càng giống xã hội đen. Một đường xuyên suốt. Không tới 3 tiếng đã lái tới Lão Trạch Kiều gia. Mọi người được mời đi vào. Người hầu vội vàng bưng lên trà bánh. Tạ Nhất có chút lờ mờ. Thoạt nhìn đây cứ giống như đúc thế gia nhà giàu có trong phim truyền hình vậy. Khí phái vô cùng. Kiều Trạch Viễn ngồi ở trên ghế salon. Uống trà. Rất nhanh thì nghe được một tiếng. Răng rắc. Lại có người đi vào. Chính là từng hẹn hò với nữ thần trước đó. Bác cả của Kiều Trạch Viễn. Hiện nay đã chừng 50 tuổi rồi. Đại bá của Kiều Trạch Viễn là Kiều Tỷ. Ở trong công ty Kiều gia hết sức quan trọng. Cha của Kiều Trạch Viễn chết sớm. Kiều gia vẫn là Lão Thái gia đang nắm quyền. Lão Thái gia không hợp ý các con. Trái lại rất cưng chiều cháu trai. Kỳ thực bản thân Kiều Trạch Viễn không có đóng góp gì. Ăn chơi đàn điếm đều có đủ cả. Nhưng Kiều Trạch Viễn hay nói lời ngon ngọt. Lão nhân gia lại thích cháu trai. Dỗ lão thái gia tới xoay vòng vòng. Cuối cùng muốn đem gia nghiệp giao cho Kiều Trạch Viễn. Kiều tỷ này làm bác cả. Đương nhiên không muốn rồi. Dù sao chịu đựng nhiều năm như vậy. Mình cũng năm mươi mấy rồi. Dù gì cũng nên đến phiên mình làm chủ. Nào ngờ lão gia tử hồ đồ như vậy. Lại đem sản nghiệp giao cho một thằng mặt trắng chưa dứt sữa nữa chứ. Kiều tỷ từ bên ngoài đi vào. Thấy Kiều Trạch Viễn, cười híp mắt, làm ra vẻ của trưởng bối tốt. Nói, Trạch Viễn à, cuối cùng con về nhà rồi. Trước đây con gặp tai nạn, còn nằm viện, bác rất lo cho con đó. Đáng tiếc, khi đó bác ở nước ngoài nói chuyện làm ăn. Ai, Tạ Nhất vừa nghe, ở nước ngoài nói chuyện làm ăn. Đây không phải nói dối sao? Lúc Kiều Trạch Viễn nhớ lại. Ngày đó Kiều tỷ vốn đang ở trong nước, hơn nữa cũng ở trong thành phố này, còn đang hẹn họ đi ăn với nữ thần Thang Dư Nhu hồi đại học. Làm sao có thể ở nước ngoài? Kiều tỷ lại nói, nghe người ta nói sau tai nạn con tỉnh lại, cũng có chút thần thần thao thao. Thế nhưng đừng sợ Trạch Viễn, con là cháu của bác sẽ không hại con, một lát đạo sĩ sẽ tới đây. Để hắn trừ tà cho con. Chờ trừ trà xong rồi, con có thể kế thừa gia nghiệp của Kiều gia bác rồi. Kiều Trạch Viễn cười lạnh một tiếng. Đáp, trừ tà, sợ là bác muốn giết con đấy chứ. Kiều Trạch Viễn đơn giản là bóng thẳng. Hơn nữa đánh vào mặt của Kiều tỷ một cái. Trong nháy mắt Kiều tỷ cũng ngơ ra. Sao không dựa theo bộ sách võ thuật ra bài chứ? Bọn họ những kẻ coi trọng là mặt mũi đây. Tranh đấu gay gắt rất nhiều. Nhưng cho tới nay không ai đánh lên mặt. Rốt cuộc không biết lúc nào sẽ bị trả trở lại. Hoặc có việc cầu người. Nói thẳng thừng. Nào biết Kiều Trạch Viễn ném bóng thẳng vào mặt của Kiều tỷ. Sống mũi Kiều tỷ cũng muốn bị cậu ta đánh lệch rồi. Sắc mặt Kiều tỷ xấu xí. Đáp, Trạch Viễn. Bác cũng là vì tốt cho con cũng đừng không biết phải trái chứ. Kiều Trạch Viễn không để ý tới ông ta, dẫn Tạ Nhất và Thương Khâu lên lầu, đóng cửa lại một cái. Rầm, Kiều tỷ ở dưới lầu ngửa đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời dữ tợn, lập tức nói với vệ sĩ. Đại sư có tới không? Tôi đã đợi không kịp cho con điếm Kiều Trạch Viễn kia lên bàn đinh rồi. Ở đây nói thẳng là tiện nhân luôn nha. Mà thường mấy từ này dành cho nữ mà nhì. Vệ sĩ, ngài yên tâm, đã ở trên đường, sẽ tới rất nhanh thôi. Kiều Trạch Viễn vào phòng, nhất thời đã hoảng sợ. Vội nói, làm sao giờ. Tạ Nhất liếc trắng mắt, còn tưởng rằng cậu ta không sợ nữa. Thương Khâu lại chẳng coi ra gì. Đáp. Trái lại tôi muốn nhìn xem Kiều tỷ mời tới là ai. Ngày hôm nay Kiều tỷ mời người tới trừ tà cho Kiều Trạch Viễn. Sau khi Kiều Trạch Viễn trừ tà có thể thừa kế gia nghiệp rồi. Chuyện lớn như vậy, người của Kiều gia đều tới xem náo nhiệt. Chú bác, anh em họ hàng đủ thứ. Bất kể là gia riêng hay là bổn gia, đều chạy tới cả. Những người này đều là người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Kiều tỷ muốn giết chết Kiều Trạch Viễn là thật. Không cho phép bọn họ đục nước béo cò. Kiếm chút chỗ tốt. Khoảng 5 giờ, rất nhiều người đều tập hợp ở Kiều gia. Chuẩn bị xem náo nhiệt. Người giúp việc đã mời Kiều Trạch Viễn đi xuống lầu. Kiều Trạch Viễn khẩn trương muốn chết. Nói, bọn họ sẽ đóng đinh tôi thật ư. Tạ Nhất cũng chưa từng thấy trừ tà. Không biết có phải muốn đóng đinh thật hay không? Thương Khâu lại đứng lên, phủi phủi quần áo của mình thản nhiên, đi ra khỏi phòng đầu tiên, bởi vì người tới rất nhiều. Hoạt động trừ tà lần này ngay ở đại sảnh, lúc mọi người đi đến, thì thấy rất nhiều người, tất cả đều dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn bọn họ chằm chằm. Kiều tỷ nâng một ly rượu lên, đang trò chuyện với người khác, thấy bọn họ, cười một tiếng, nói nhiệt tình. Trạch Viễn con đã tới rồi. Tới đây, giới thiệu cho con một chút. Đây là đại sư bác mời tới. Vốn là khu ma nhân nổi tiếng nhất. Người được mời tới mặc một bộ quần áo đạo sĩ. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Chỉ nói mình là thiên sư Trương. Dáng vẻ thần thần thao thao. Tạ Nhất kinh ngạc không thôi. Còn tưởng rằng khu ma nhân đều giống như Thương Khâu hoặc là Nghê Anh thế chứ. Không ngờ đúng là vẫn có loại diễn biến như trong phim truyền hình. Thoạt nhìn như một kẻ giả thần vậy. Thiên sư Trương trong tay mang theo một cái chuông lớn. Thấy Kiều Trạch Viễn lập tức bước lên. Chuông vang đinh đinh đang đang. Vang dội tới mức Tạ Nhất cảm thấy tai của mình cũng sắp điếc luôn rồi. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Kiều Trạch Viễn cũng ngồi xuống. Cậu ta có hơi khẩn trương. Thiên sư Trương một tay cầm chuông. Một tay cầm hoàng phù. Trong miệng, ê ê a a, mà bước tới. Tạ Nhất ngồi ở bên cạnh Kiều Trạch Viễn. Nhìn điệu bộ này, mí mắt giật kinh hoàng. Tạ Nhất nhỏ giọng nói với Thương Khâu. Đây không phải là bọn bịp bợm giang hồ à, có thể trừ tà thật. Thương Khâu nhíu mày, đáp, nhìn tiếp xem, thiên sư Trương đi tới. Vòng quanh Kiều Trạch Viễn vài vòng. Ngay sau đó chuông trong tay vang lên điên cuồng. Đem hoàng phù ném ra ngoài một cái. Hô to, chấm, yêu ma quỷ quái, mau mau hiện hình, chấm chấm. Ngay lúc Tạ Nhất cho rằng tờ hoàng phù sẽ ném lên mặt của Kiều Trạch Viễn. Hoàng phù đột nhiên, xoẹt, một cái, không gió tự động, thoáng cái thay đổi phương hướng. Rơi lững lờ sang trước mặt Tạ Nhất, phát ra một tiếng vang nhỏ, rồi bất động. Thiên sư Trương nhất thời có chút kinh ngạc, người bên ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt khó hiểu nhìn thiên sư Trương. Kỳ thực Tạ Nhất cũng là như vậy. Cậu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khó hiểu mà nhìn lá bùa bên chân mình. Thương Khâu lại nhíu mày một cái. Thiên sư Trương vẻ mặt kinh ngạc. Vội rút ra thêm một lá bùa. Một tay rung chuông. Một tay nắm lá bùa. Ở bên người Kiều Trạch Viễn lượn điên cuồng. Hô to. Chấm. Yêu ma quỷ quái. Mau mau hiện hình. Xoẹt. Lá bùa ném về phía Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn cũng không nhúc nhích. Mọi người cũng không nhúc nhích. Trong phòng cũng không có luồng hơi quá lớn. Một tiếng vang nhỏ. Lá bùa lại bay ra ngoài. Quẹo qua quẹo lại. Rơi vào trước mặt Tạ Nhất. Tạ Nhất mờ mịt mà nhìn lá bùa. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn Thiên Sư Trương. Thiên Sư Trương hô to. Chấm. Không thể nào. Không thể nào. Gã nói xong, xoay người lại ném chuông một cái. Bịch, sau đó nhảy dựng lên đi nắm lấy giản gỗ đào. Một, đem hoàng phù đâm vào trên kiếm gỗ đào. Không biết đi bước chân yêu ma quỷ quái gì nữa. Còn xoay tới xoay lui trên mặt đất. Gã múa kiếm gỗ đào và hoàng phù. Tạ Nhất kinh ngạc nhìn một màn này. Nhất thời mí mắt giật điên cuồng. Lẽ nào khu ma nhân đều như vậy? Mà ngược lại chỉ có Thương Khâu và Nghê Anh mới đúng là khác biệt. Thoạt nhìn thì rất giống bọn bịp bợm giang hồ. Thiên sư Trương đi bước rắn. Gào thét lớn. Tam giới chi nội. Lục hợp chi trung. Thuận chi giả cát. Nghịch chi giả hung. Gặp hung hóa kiết. Hóa ương vi tường. Cấp cấp như luật lệnh. Trong tam giới. Trong lục hợp. Người tốt thuận. Người ác nghịch. Gặp dữ hóa lành. Hóa hại thành tốt, lập tức tuân lệnh, tam giới, tiên, nhân, ma, lục hợp, trên dưới và bốn phương, thiên hạ, vũ trụ, lời bạn Sam, đây mới là lời thoại đúng của thiên sư khi trừ tà nè. Về, thiên sư Trương hô xong, kiếm gỗ đào vung lên, chợt nghe được một tiếng, doạt, thiếu chút nữa ném lên mặt của Kiều Trạch Viễn, Kiều Trạch Viễn vội né ra. Hoàng phù thoáng cái từ trên kiếm gỗ đào rơi xuống. Nhào tới trước mặt Kiều Trạch Viễn. Thế nhưng một chốc này, đột nhiên lại thay đổi phương hướng. Giống như Tạ Nhất là một cục nam châm. Mà hoàng phù là một miếng sắt. Xoạt, một cái. Hoàng phù thứ ba lại rơi trước mặt của Tạ Nhất. Mọi người ồ lên một mảnh. Trên mặt Kiều tỷ lại tối thui. Không biết thiên sư Trương đang làm gì nữa. Thiên sư Trương đột nhiên hét lớn một tiếng. Lớn mật, yêu nghiệt phương nào, lại nhiễu loạn trừ tà. Mau mau hiện thân, Tạ Nhất cũng bối rối. Bởi vì thiên sư Trương lại hô về phía mình, còn nâng kiếm lên với mình. Tạ Nhất nheo mắt, đáp, cậu nói tôi, thiên sư Trương, yêu nghiệt, còn dám giả vờ ngây ngốc. Âm khí trên người ngươi cường thịnh, nhiễu loạn bản thiên sư trừ tà. Phải bị tội gì, mặc kệ ngươi là đại quỷ mấy nghìn năm. Ngày hôm nay bản thiên sư cũng gọi ngươi mau mau hiện hình. Gã nói xong, quay đầu lại cầm lên công cụ của mình. Tạ Nhất cũng không thấy rõ là gì. Thương Khâu lại chau mày. Chợt đứng lên, kéo lại Tạ Nhất, kéo người tới bên cạnh. Rào, một tiếng nước chảy. Thiên sư Trương lại cầm một bình nhỏ. Bên trong đen như mực, mang theo mùi tanh hôi. Trực tiếp hắt ra ngoài. Bởi vì Tạ Nhất được Thương Khâu kéo ra đúng lúc, chén máu kia thoáng cái hắt lên trên người người khác. Kiều Tỷ không phản ứng kịp, cảm giác trên mặt ươn ướt, còn tanh hôi, có tiếng kêu thành tiếng của người bên cạnh, lại có tiếng cười lớn. Xem ra lần náo nhiệt này xem không tệ. Kiều Tỷ nâng tay lên lau một cái. Vậy mà là máu, còn hôi, vậy mà là máu, hơn nữa còn là máu chó mực. Có thể trừ tà, thiên sư Trương vừa thấy không hắt chúng, lập tức gào thét lớn. Yêu nghiệt lớn mật, trốn chỗ nào, ăn một cái móng lừa đen của ta đi. Trong lòng Tạ Nhất chửi tục một câu, mẹ nó mi là gã hề của con khỉ phái tới sao. Thiên sư Trương kia từ trong túi lấy ra một cái móng lừa đen thật. Trực tiếp ném sang, chẳng qua còn chưa ném chúng Tạ Nhất. Dù gì Thương Khâu ngay bên cạnh cậu, chân lừa đen kia thoáng cái bay ra ngoài. Bịch, một cái nện trúng bàn trên sảnh. Ly rượu trên bàn trực tiếp ngã bay ra ngoài. Thoáng cái lại hắt lên mặt của Kiều Tỷ. Đầu tiên là máu chó mực, bây giờ lại là rượu. Kiều Tỷ quả thực giận run người. Thiên sư Trương bên kia nói lớn tiếng. Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Còn ngươi nữa? Lại giúp ác làm việc xấu. Người cũng biết yêu nghiệt này âm khí sâu nặng. Có thể có đạo hạnh mấy nghìn năm. Không biết ăn bao nhiêu trái tim trẻ con rồi. Chấm, mí mắt Tạ Nhất càng giật. Nhìn không được đưa tay đè ép hai mắt của mình. Nếu bản thân có đạo hạnh mấy nghìn năm, đã sớm xông lên cho thiên sư Trương một đấm rồi. Thiên sư Trương dường như không phục. Nhất định muốn bắt, yêu nghiệt, Tạ Nhất đây. Chợt vứt ra hai tờ hoàng phù. Phù phát ra tiếng vèo vèo, không gió tự bay, không ngừng bay lượn trên không trung. Mọi người thấy kinh ngạc không thôi, tất cả đều mở to hai mắt. Thương Khâu híp mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Mắt thấy hoàng phù xông thẳng qua, Thương Khâu chỉ nâng tay lên đỡ. Hoàng phù còn chưa tới trước mặt, đột nhiên phát ra một tiếng xoẹt. Lại chia năm xẻ bảy rồi. Thoáng cái biến thành bột phấn. Trong nháy mắt tung bay ở trên không trung. Thiên sư Trương sửng sốt. Lập tức hô to. Chấm. Được được được. Hôm nay ta gặp được cao thủ. Ta không bằng ngươi. Ta gọi sư phụ ta tới. Tạ Nhất. Đánh không lại cuối cùng phải gọi người lớn ra sao. Sắc mặt Kiều Tỷ dữ tợn. Gân xanh giật điên cuồng. Ông ta hôm nay để thiên sư Trương đóng đinh cho Kiều Trạch Viễn. Nào ngờ xảy ra chuyện như thế. Làm hại mình còn bị bêu xấu. Giờ người đầy máu thêm rượu nữa. Người khác cũng đã cười rớt hàm rồi. Kiều Tỷ tức giận vừa muốn mắng chửi người. Thiên sư Trương liền nói. Sư phụ ta đang ở gần đây. Lập tức tới ngay. Giọng nói của gã vừa dứt. Cửa lớn của đại sảnh liền mở ra. Một tiếng, răng rắc, cũng không ai đi chạm vào cửa đại sảnh. Cửa chính nặng trĩu tự mình mở ra, giống như một cánh cửa tự động vậy. Ngay sau đó chợt nghe được tiếng bước chân, cộp cộp cộp, rất thanh thúy dễ nghe. Lại là tiếng giày cao gót. Mọi người liền thấy một người phụ nữ cao gầy mặc váy đỏ hai dây mảnh bằng lụa từ bên ngoài đi vào. Vóc người đó so với thiên thần Victoria's Secret còn thiên thần hơn. Trước lồi sau cong, đi bước chân như mèo. Trên mặt còn cười nhẹ. khẽ vén lên ba lọn tóc uốn của mình. Mọi người ở đây hầu như đều nhìn ngây người. Ít nhất là tất cả đàn ông. Dường như bọn họ còn chưa từng thấy mỹ nữ chân thật như vậy. So với người mẫu minh tinh trên TV cũng nhìn đẹp hơn. Nhưng lại để lộ ra hơi thở mị hoặc nói không nên lời. Nghe anh, Tạ Nhất cũng bối rối. Thiên sư Trương mang cứu binh ra. Kết quả là nghe anh đi vào. Quả nhiên chợt nghe thấy thiên sư Trương hô to một tiếng. Sư phụ, nơi này có yêu nghiệt quấy phá. Gã ta nói rồi nhào qua. Vội nói, sư phụ, đệ tử bất tài, không thể bắt yêu nghiệt. Xin sư phụ hãy ra tay. Tạ Nhất, Thương Khâu lại nhìn nghe anh thản nhiên. Nói, đồ đệ của cô, nghe anh nhìn thoáng qua tình cảnh. Máu chó mực còn nhỏ tí tách từ trên mặt của Kiều Tỷ. Trên mặt đất nằm móng chân lừa đen. Chén đĩa nát đầy đất. Hoàng phù đạp nát lộn xộn trên đất. Cảnh tượng này thực sự là... Nghe anh cười cười. Đáp, ai nha, hiểu lầm rồi. Hắn nói xong, quay đầu nói với thiên sư Trương. Đây là sư bá của con. Thiên sư Trương kinh ngạc nhìn Thương Khâu. Nói... Người giúp đỡ yêu nghiệt kia lại là sư bá. Nghe anh liếc trắng mắt. Đáp, đủ mất mặt, mau biến. Thiên sư Trương nghe thế. Vội xách túi của mình lên. Cụp đuôi rồi bỏ chạy mất dạng. Kiều Tỷ tức giận kinh khủng. Vốn muốn Kiều Trạch Viễn xấu mặt. Còn có thể trực tiếp giải quyết Kiều Trạch Viễn. Kết quả giờ tốt rồi. Xấu mặt lại là mình. Bên cạnh rất nhiều người của Kiều gia. Chẳng qua đều không phải là trực hệ. Cho nên bọn họ không cách nào kế thừa vị trí gia chủ của Kiều gia. Ngày hôm nay chỉ là tới xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt của ai cũng là xem thôi. Cho nên cũng không ai chú ý, đều cười híp mắt. Kiều Tỷ tức giận hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại liền đi ra phòng tiệc. Vừa đi còn vừa đấm đá vệ sĩ bên cạnh. Nói, bọn mày là những kẻ ăn hại. Cho bọn mày thủ tiêu được cái gì? Kiều Trạch Viễn chẳng biết tại sao từ cực hình đóng đinh lại biến thành trò khôi hề. Có sợ nhưng không nguy. Nhất thời thở dài một hơi. Vỗ vỗ lồng ngực của mình. Vẻ mặt đắc ý, mọi người đường xa mà tới. Vậy chơi thỏa thích đi. Một lễ từ tả êm đẹp. Khiến Kiều Trạch Viễn biến thành party. Rất nhanh toàn bộ trong lão trạch đều mở ra dạ tiệc. Kiều Tỷ thay đồ trên lầu, chợt nghe thấy âm thanh ồn ào không ngừng ở phía dưới. Tức giận nhìn chằm chằm Kiều Trạch Viễn đầy hung tợn ở dưới lầu. Nói, chúng ta đi xem, Kiều Trạch Viễn đột nhiên cảm thấy, mình như thế cũng rất tốt, nguy hiểm hiện giờ xóa bỏ rồi. Bản thân sắp biến thành gia chủ Kiều gia rồi, so với tên nhóc nghèo trước đây phải tốt hơn nhiều. Thế nhưng trong lòng Kiều Trạch Viễn còn có chút lo lắng. Bởi vì lúc trước Tạ Nhất gọi điện thoại. Đối phương nhận điện thoại. Tạ Nhất nói tiếng nói đó giống như đúc của Tần Trạch Viễn. Hơn nữa thái độ cũng không nghe ra được có gì ngạc nhiên cả. Ít ra Tạ Nhất không nghe ra được người bạn thời đại học này. Kiều Trạch Viễn thế nhưng có người trong nhà. Cậu ta sợ người nhà sẽ phải chịu uy hiếp. Tạ Nhất không nghĩ rằng chuyện sẽ giải quyết thuận lợi như vậy. Tần Trạch Viễn thằng nhóc nghèo này ngay sau đó đã muốn trở thành gia chủ của Kiều gia rồi. Kiều Trạch Viễn nâng lên ly rượu. Bốn phía tranh cãi vô cùng ầm ĩ, Kiều Trạch Viễn tìm được Tạ Nhất. Thấp giọng nói, Tạ Nhất, cậu nói coi ai nghe điện thoại. Tạ Nhất lắc đầu, đáp, không biết, Kiều Trạch Viễn, sẽ không phải là Kiều Trạch Viễn thật đi. Lẽ nào bọn tớ đổi cơ thể rồi? Tạ Nhất đối với mặt này không hiểu. Quay đầu nhìn Thương Khâu. Thương Khâu đang uống rượu đỏ. Anh ta nâng ly có chân dài. Cho dù không có tây trang. Nhưng động tác nâng ly rượu rất yêu nhã. Cun ngầu. Đặc biệt là Thương Khâu còn mang bao tay ra. Vài người của Kiều gia bên kia nhìn qua liên tục. Chắc là một số thiên kim tiểu thư. Dường như cũng để ý Thương Khâu. Dù sao bề ngoài của Thương Khâu quá xuất sắc. Thương Khâu nói nhàn nhạt. Không rõ lắm, phải tận mắt thấy mới biết được. Kiều Trạch Viễn, tận mắt thấy, cậu ta nói xong, dường như nghĩ tới điều gì đó. Các người có thể giúp tôi không? Tôi muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đây cũng quá ly kỳ rồi. Tạ Nhất quả thực muốn giúp Kiều Trạch Viễn. Dù sao thời gian đại học của bọn họ là bạn tốt. Thương Khâu lại là vẻ mặt lãnh đạm. Vậy phải xem thù lao của cậu thế nào rồi. Kiều Trạch Viễn, tiền, chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại. Trước đó Thương Khâu muốn cũng không phải là tiền. Kiều Trạch Viễn lập tức hiểu rõ. Vỗ tay một cái, nói, được được, chỉ cần các người giúp tôi tra rõ chuyện này. Anh muốn tình báo loại nào tôi đều có cả. Trong điện thoại di động của tôi có rất nhiều ảnh chụp thời đại học của Tạ Nhất đó. Nó mặc quần lót cũng có. Tạ Nhất có hơi mụ mị. Sao nói tới mặt này rồi? Thương Khâu lại cười một tiếng. Kiều Trạch Viễn lại nói. Chẳng qua trước đó phải làm rõ ràng ngọn nguồn của câu chuyện mới được. Dù sao điện thoại di động còn đang trong tay đối phương. Thương Khâu gật đầu, đáp, không thành vấn đề. Tạ Nhất liền trơ mắt nhìn bọn họ làm giao dịch, dường như còn nói tới mình nữa. Cái gì mà ảnh chụp mặc quần lót? Tạ Nhất vừa muốn nói gì đó với Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn lại kề vai sát cánh với Thương Khâu. Mặc dù cậu ta ôm lấy vai Thương Khâu rất khó khăn. Thấp giọng nói, người anh em, Tạ Nhất nhưng là một con ngỗng ngốc. Anh phải ném thẳng bóng vào đó. Thương Khâu không lên tiếng. Tạ Nhất nhìn bọn họ mưu đồ bí mật. Không biết làm gì nữa. Tới gần muốn nghe thử. Chẳng qua Thương Khâu đã đi ra ngoài rồi. Tạ Nhất híp mắt, nói, cậu nói gì với Thương Khâu rồi? Kiều Trạch Viễn cười híp mắt, đáp, không có gì nha, chỉ là dạy anh ta tán gái thế nào thôi. Tạ Nhất kinh ngạc, hả, tán gái? Kiều Trạch Viễn vẫn là cười híp mắt, chẳng qua sau một phút chốc mắt lại đột nhiên dừng lại. Hai mắt biến thành trái tim, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tạ Nhất không cần nhìn cũng biết, chắc chắn cậu ta thấy được Nghê Anh. Nghê Anh đứng ở bên cạnh. Nâng ly rượu đỏ lắc nhẹ. Thật nhiều đàn ông mời cô ấy khiêu vũ. Chẳng qua Nghê Anh đều từ chối hết. Ánh mắt của Nghê Anh vòng vo. Vừa lúc chạm phải ánh mắt của Kiều Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn nhất thời hết sức khẩn trương. Nắm lấy góc áo của Tạ Nhất. Thấp giọng nói. Tạ tạ tạ tạ tạ. Tạ Nhất, không cần cảm ơn tôi. Họ Tạ của Tạ Nhất là từ tạ trong tạ ơn. Kiều Trạch Viễn. Tạ Nhất, tớ đang rất khẩn trương. Có phải tớ nên đi qua đi tỏ tình với nữ thần hay không? Tạ Nhất bất đắc dĩ. Nữ thần của cậu hơi nhiều. Còn nhớ Hoa Khôi giảng đường không? Kiều Trạch Viễn lập tức đáp. Không không không, loại hoa phàm trần của Hoa Khôi giảng đường sao có thể so sánh với nữ thần chứ? Nàng là chân mệnh thiên nữ của tớ. Giờ trái tim của tớ đập bịch bịch bịch điên cuồng. Tạ Nhất, vậy tớ khuyên cậu nên đi gặp bác sĩ đi. Có thể là bệnh tim. Kiều Trạch Viễn chừng Tạ Nhất một cái. Nói, cậu nên cổ vũ tớ. Tạ Nhất vuốt vuốt tay. Đáp, tớ nghĩ cậu đừng làm chuyện vô ích. Dù sao, dáng dấp Nghê Anh quá đẹp phải không? Kiều Trạch Viễn lập tức đáp. Đúng, quá đẹp. Cậu nhìn cô ấy gợi cảm biết bao. Tạ Nhất gật gật đầu. Nói. Chấm. Cho nên cậu không xứng. Kiều Trạch Viễn. Tạ Nhất lại nói. Ít nhất là nhìn từ chiều cao. Kiều Trạch Viễn cắn răng nghiến lợi. Cậu khẩu nghiệp như thế là từ khi nào hả? Tạ Nhất cười híp mắt. Kiều Trạch Viễn lại lấy hết can đảm. Muốn đi lên tỏ tình với Nghê Anh. Kiều Trạch Viễn đi tới. Vẻ mặt cười thân sĩ, nhưng thật ra là hèn mọn. Nói với Nghê Anh, tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cô điệu nhảy không? Nghê Anh cười một tiếng, còn nháy mắt với Kiều Trạch Viễn. Đáp, anh trai nhỏ cậu muốn mời tôi khiêu vũ. Được thôi, Kiều Trạch Viễn không ngờ rằng thành công như thế. Những người khác mời Nghê Anh uống rượu khiêu vũ, đều bị từ chối, mà chỉ có mình là đặc biệt. Chẳng lẽ mình ở trong lòng của Nghê Anh là khác biệt với người khác? Tạ Nhất trơ mắt nhìn Kiều Trạch Viễn mời Nghê Anh khiêu vũ. Chênh lệch chiều cao phải nói là một điều. Mồ ê, nha, quả thực chính là ác mộng. Kiều Trạch Viễn đến vị trí cầm của Nghê Anh. Hẳn là kém tròn 20cm. Quả nhiên là chiều cao chênh lệch hoàn hảo của tình nhân. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là bên trai cao, mà không phải bên gái cao. Kiều Trạch Viễn đơn giản là tư thế rúc vào trong lòng Nghê Anh. Hình ảnh chân thật đó. Tạ Nhất cảm thán, không muốn nhìn. Thương Khâu lại nở nụ cười một tiếng. Đáp, rất hài hòa. Tạ Nhất nghĩ thầm, nam thần lại bắt đầu kể chuyện cười lạnh rồi. Bởi vì Kiều Trạch Viễn mời Nghê Anh khiêu vũ thành công rồi. Kế tiếp lại mời Nghê Anh uống rượu. Ở dưới ánh mắt hâm mộ đố kỵ của đám con trai. Quả thực hưởng thụ cực kỳ. Nhanh sau đó, mỹ nữ đã cảm giác say nồng nặc. Xem ra là uống say rồi. Có chút đứng không vững. Tựa ở trong lòng của Kiều Trạch Viễn. Có chút giống như làm nũng. Ngón trỏ thon dài trắng nõn ở lồng ngực cậu ta đảo đi đảo lại. Mang theo giọng mũi nhỏ nhẹ. Cười nói, tôi có chút say rồi. Cậu có thể đỡ tôi đi nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi. Kiều Trạch Viễn cảm giác mùa xuân của mình đã sắp tới rồi. Liền vội nói, được được được, được nha, tới tới tới, chúng ta đi. Kiều Trạch Viễn nâng Nghê Anh dậy. Trên người Nghê Anh mềm nhũn, cảm giác như không xương vậy. Nhưng bởi vì vóc người cao, nhưng lại không nhẹ. Kiều Trạch Viễn cảm giác mình cũng bị đè xẹp lép rồi. Chẳng qua vẫn phải cố gắng. Để Nghê Anh đem cánh tay đặt lên vai của mình. Đỡ người đi về phía trước. Tạ Nhất giật mình nhìn Kiều Trạch Viễn dẫn Nghê Anh đi về phía trước. Nghê Anh nhìn như là say. Vẻ mặt của Kiều Trạch Viễn hèn mọn tới mức không thể đợi được. Tạ Nhất liền đổ mồ hôi giùm Nghê Anh. Cảm thấy Nghê Anh có thể phải bị thiệt rồi không? Vừa định đi tới ngăn cản, đã bị Thương Khâu đè vai xuống. Thương Khâu không để cậu đi qua. Lúc này Nghê Anh nhìn như say rượu đột nhiên quay đầu lại. Còn nháy mắt một cái với Tạ Nhất. Nào có dáng vẻ của say rượu chứ? Tạ Nhất, không biết ai phải bị thiệt. Nhưng Kiều Trạch Viễn hoàn toàn là tự tìm. Tạ Nhất cũng liền không quản được nữa. Thương Khâu, không còn sớm nữa. Đi ngủ đi, ngày mai còn phải tra chuyện của Tần Trạch Viễn nữa. Tạ Nhất và Thương Khâu đi tới phòng cho khách. Kiều Trạch Viễn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chẳng qua là một người một phòng. Tạ Nhất quay về phòng lần nữa. Có chút do dự, lỡ như gặp phải chuyện kỳ lạ gì đó thì sao? Vì vậy Tạ Nhất ôm chăn và gối nằm của mình. Lặng lẽ ra gian phòng. Ở trước cửa Thương Khâu trần trừ hết một hồi. Nếu như mình đi vào như thế, có thể bị Thương Khâu chê cười hay không? Tạ Nhất đang chần chừ, chợt nghe thấy một tiếng răng rắc, cửa phòng đột nhiên mở ra. Thương Khâu đã tắm xong, mặc một thân áo choàng tắm, thắt dây lưng lỏng lẻo, lộ ra bắp thịt trôi chảy, tóc cũng ướt nhẹp, hất lên phía sau, cúi đầu nhìn Tạ Nhất. Tạ Nhất giật mình một cái. Thương Khâu lại nói thản nhiên, cậu muốn đứng ở bên ngoài bao lâu nữa? Tạ Nhất, thiếu chút nữa đã quên mất thính lực của Thương Khâu hơn người. Còn không bằng vừa rồi đi vào trực tiếp, quá mất mặt. Kiều Trạch Viễn đỡ Nghê Anh đi vào gian phòng. Dưới chân Nghê Anh nghiêng một cái, ai ra, một cái, giọng mềm nhũn kêu lên. Kiều Trạch Viễn đỡ không được cô ta. Hai người liền ngã lên giường cái. Bùm, giường lớn mềm xốp, rất đàn hồi. Kiều Trạch Viễn thấy người đẹp gần trong gang tấc, cảm giác tâm thần lung lay. Cậu ta dường như ngửi được mùi thơm cơ thể của Nghê Anh. Đúng đúng, tuyệt đối là mùi thơm của cơ thể. Rất dịu dàng tự nhiên, khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Nghê Anh cười híp mắt kề sát lại gần. Môi đỏ mọng mổ lên môi của Kiều Trạch Viễn. Lần này thiếu chút nữa đem Kiều Trạch Viễn bối rối. Nghe anh cười nói, anh trai nhỏ, cậu thoạt nhìn thật ngon miệng. Kiều Trạch Viễn cười khúc khích, vẻ mặt si mê. Cô cũng vậy. Nghe anh, thật không? Vậy thì tốt quá. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt nha. Kiều Trạch Viễn vừa nghe lưỡng tình tương duyệt, đầu óc phấn khích tới trống rỗng. Nước mũi bong bóng. Hai, cũng muốn thổi ra rồi. Bản thân gặp may thật mà. Lại gặp phải số đào hoa. Gái đẹp xuất sắc như vậy lại thích mình. Kiều Trạch Viễn đang cười ngu ngơ. Chợt nghe thấy hai tiếng. Răng rắc, cổ tay mát lạnh, được nâng qua đỉnh đầu. Bị còng vào rồi. Kiều Trạch Viễn nhất thời mụ mị. Ngẩng đầu nhìn lên, hai tay của mình bị một cái còng tay lạnh băng còng lại. Khóa ở trên thành giường. Kiều Trạch Viễn hoảng sợ vừa muốn nói gì đó. Nghe anh đã đưa tay qua. Ngón tay trắng nõn tinh tế ngăn ở bờ môi của hắn. Thấp giọng nói. Xuyệt, cậu cũng đừng lâm trận bỏ chạy chứ. Chúng ta chơi một trò thú vị. Chẳng qua trước đó, tôi muốn đi tắm trước. Tắm, ực. Kiều Trạch Viễn bị hai chữ này làm cho tâm thần dao động. Nuốt một ngụm nước miếng. Đáp, được, được chứ. Nghe anh cười nói. Hy vọng sau khi cậu thấy dáng vẻ tôi tẩy trang rồi. Không bị hoảng sợ, Kiều Trạch Viễn nghĩ thầm. Nghe anh đại mỹ nữ như thế. Cho dù kỹ thuật trang điểm có thể hơn Photoshop. Sau khi tẩy trang tuyệt đối không thể xấu đi đâu được cả. Hơn nữa, vóc người vẫn còn đó. Ngực lớn cũng không thể nào sẽ không cánh mà bay đâu chứ. Kiều Trạch Viễn chính là thích chị gái ngực lớn. Vẻ mặt kỳ vọng của Kiều Trạch Viễn nhìn Nghe Anh đi vào phòng tắm. Mặc dù bị trói ở đầu giường, thế nhưng cũng vui vẻ chịu đựng. Đột nhiên hưng phấn vô cùng. Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Kiều Trạch Viễn hạnh phúc cực kỳ. Tiếng nước cuối cùng dừng lại. Thời gian còn không ngắn. Ngay sau đó chính là một tiếng răng rắc, cửa phòng tắm mở ra. Một cái vù. Sương mù nóng hầm hập phả ra, giống như tiên cảnh vậy, lượn lờ dâng khói. Ngay đó, một đôi chân ngọc trắng bóc từ trong phòng tắm bước ra. Không mang giày, lóng lánh ánh nước, theo cặp chân ngọc ngà chảy xuống đầy kiều diễm, đạp lên sàn nhà làm bằng gỗ, để lại một dấu chân mập mờ. Kiều Trạch Viễn không phải là một chân khống, nhưng nhìn cặp chân như ngọc kia, cảm thấy toàn bộ máu đều tập trung vào đỉnh đầu. Đương nhiên còn có những vị trí khác. Theo sự xuất hiện của chân ngọc ngà, còn có cẳng chân trắng nõn tinh tế, độ cong tao nhã mị hoặc. Theo đó là áo choàng tắm màu trắng, thắt lưng thế nhưng rất lỏng lẻo. Sau đó Kiều Trạch Viễn thấy được cơ bụng, còn có cơ ngực. Kiều Trạch Viễn trong nháy mắt cũng ngơ ra, mở to hai mắt nhìn. Nghe Anh đã hoàn toàn từ trong phòng tắm bước ra. Áo choàng tắm màu trắng đối với thân cao của Nghe Anh mà nói có chút nhỏ. Nhìn thấy hết bên trong, Kiều Trạch Viễn nhất thời như sét đánh. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông thân hình cao to. Toàn bộ tóc đều được vuốt về phía sau. Một đầu tóc dài của hắn ta lại không lộ vẻ gái tính. Ngũ quan sắc bén, thấy cạnh thấy góc. Mũi cao thẳng, hơi có chút mũi ưng, môi hơi mỏng, cả người thoạt nhìn sắc bén lại quỷ súc, còn để lộ ra một chút hơi thở tàn nhẫn. Kiều Trạch Viễn trừng hai mắt, không khống chế được mình, hô to một tiếng, ngực, ngực đâu, đã nói là chị gái ngực lớn cỡ ép sao vào phòng tắm một chuyến. Sau khi tẩy trang xong, ngực cũng bị tháo mất rồi. Nghe Anh đứng ở trước mặt Kiều Trạch Viễn, cúi đầu, nhìn xoáy vào cậu ta, cười đáp, cậu thích như thế. Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, hoàn toàn chính là một đàn ông, chẳng qua giọng nói có hơi giống với chị gái xinh đẹp trước đó thật. Đoán chừng vẫn dùng giả thanh. Nghe Anh cười híp mắt nâng tay lên, một tiếng, bịch bịch. Kiều Trạch Viễn cảm giác có thứ gì đó đập lên trên người mình. Cúi đầu vừa nhìn, mẹ nó, là ngực, ngực silicon, là giả. Nghe Anh cười híp mắt ngồi xuống. Kiều Trạch Viễn nhất thời tê dại ra đầu. Nói, cô là đàn ông. Nghe anh cười nói, suỵt, tôi rất vừa ý em. Không phải vừa rồi em còn có ý xấu à? Kiều Trạch Viễn hô to. Chấm, ai có ý xấu? Anh tên biến thái này. Nghe anh cười cười, đưa tay gẩy gẩy vòng tay. Phát ra tiếng, leng keng, đáp, không phải chúng ta lưỡng tình tương duyên sao? Tạ Nhất đang ngủ, chợt nghe được một tiếng kêu to. Bỗng chốc đã tỉnh lại làm cho hết cả hồn. Ngồi dậy, mở to hai mắt, nói, xảy ra chuyện gì? Thương Khâu lại hết sức bình tĩnh. Đáp, thịt tại chỗ, cái gì? Tạ Nhất liền ngu ngơ. Bởi vì cậu còn chưa tỉnh giật, cho nên nghe không hiểu. Trong đầu còn đang suy nghĩ ngây thơ. Trách không được đồ ăn của Kiều gia ngon như vậy. Hóa ra là thịt heo đều là thịt tại chỗ. Tạ Nhất nằm xuống tiếp. Thương Khâu ngồi ở bên cạnh, nửa dựa vào còn chưa ngủ. Tạ Nhất kinh ngạc, hơn một giờ rồi, còn chưa ngủ à? Thương Khâu khoát tay áo. Đáp, đọc xong sẽ ngủ. Tạ Nhất còn tưởng rằng anh ta đang vội chuyện công việc. Liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cậu vẫn còn hơi hiếu kỳ. Kết quả thấy được hình ảnh kỳ lạ. Đó chính là áp màu xanh biếc. Hóa thành cho Tạ Nhất cũng biết. Tuyệt đối là áp Tấn Giang của Tiểu Thiên Nga viết tiểu thuyết ấy. Tạ Nhất tê dại ra đầu. Nói, anh sẽ không xem chuyện của Tiểu Bạch chứ? Thương Khâu ngược lại bình tĩnh. Gật đầu, đáp, trước đó bỏ qua không ít, sắp bù lại, mí mắt Tạ Nhất giật điên cuồng, xuất phát từ hiếu kỳ, nói, chấm, nó lại viết thứ đáng sợ gì rồi. Thương Khâu cười híp liếc mắt nhìn Tạ Nhất một cái, Tạ Nhất cảm giác mình có thể hỏi chuyện không nên hỏi rồi. Thương Khâu đưa điện thoại cho Tạ Nhất đưa mắt nhìn qua. Hóa ra Thương Khâu đang đọc truyện cổ đại của Tiểu Bạch viết trước đó. Cũng chính là tác phẩm mang đề tài. Tiểu Ca Nhi, kia, Tạ Nhất không muốn đọc tác phẩm. Chỉ thuận tiện liếc xem phần bình luận. Cư dân mạng no 1, xxxx chấm điểm, 2, ồ ồ ồ ồ, sinh rồi sinh rồi sinh rồi. Tạ Nhất lại sinh nữa rồi. Thật tốt quá, bình luận này được gửi từ áp Tấn Giang. Cư dân mạng no 2, âu âu âu âu chấm điểm, 2, trời ơi, lại sinh nữa rồi, còn là sinh đôi, đây là đứa thứ mấy rồi? Bình luận này được gửi từ trạm điện thoại di động Tấn Giang. Cư dân mạng no 3, xxoo chấm điểm, 2, ha ha ha ha, không phụ sự mong đợi của mọi người, Tạ Nhất sinh một cặp song sinh. Tổng cộng 11 đứa con rồi. Nam thần Thương Khâu cần thêm sức nha. Để Tạ Nhất sinh cho anh ta 20 đứa. Bình luận này được gửi từ trạm điện thoại di động Tấn Giang. Tạ Nhất liền tê dại ra đầu. Bấm vào bên trong tác phẩm. Chỉ tùy tiện bấm vào một trang. Hóa ra bởi vì được thiết định là Tiểu Ca Nhi, cho nên là một người song tính. Lại có thể sinh con. Không sai. Sinh, em, bé, chấm, hơn nữa còn sinh một mạch 11 đứa. 11 đứa, Tạ Nhất cũng sắp phát điên rồi. Thiếu chút nữa đem điện thoại của Thương Khâu ném đi. Thương Khâu đem điện thoại lấy qua. Cười nói, Tiểu Bạch còn đào hố một chuyện nữa. Lại đào hố, Tạ Nhất thật hết bình tĩnh nổi. Thương Khâu lại tiếp tục đọc chuyện. Tạ Nhất liền đem điện thoại di động lấy ra. Mở app, quả nhiên thấy Tiểu Bạch mở hố một chuyện nữa. Lúc này là hiện đại đô thị rồi. Không có xuyên không, không có Tiểu Ca Nhi, không có ABO, càng không có thú nhân nữa. Tạ Nhất liền lộ ra nụ cười, dữ tợn, trên mặt, rất tốt, xem Tiểu Bạch còn nổ người thế nào nữa. Tạ Nhất bấm vào xem phần giới thiệu văn án, tình tiết cốt truyện quả nhiên là hiện đại đô thị. Thiết định rất đơn giản. Thương Khâu là một tổng tài. Thiết định này kỳ thực rất phù hợp Thương Khâu. Dù sao Thương Khâu có ném ra chút tiền lẻ. Làm một thương tổng các loại. Mà thiết định của Tạ Nhất là trợ lý của Thương Khâu. Đặc biệt có khuynh hướng S, tất cả người của công ty đều sợ cậu ta. Cảm thấy Tạ Nhất rất không hợp lòng người. Lãnh khốc nghiêm khắc vân vân. Thế nhưng nào biết lúc đêm khuya vắng người. Tạ Nhất cũng là một M tiêu chuẩn. Còn là M của YD. Tạ Nhất liền kêu rên một tiếng. Cậu đột nhiên phát hiện. Tiếng kêu rên của mình. Sao cứ giống hệt với tiếng đánh thức giấc ngủ của mình vậy? Đều tràn đầy tuyệt vọng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Tạ Nhất và Thương Khâu chuẩn bị đi kiểm tra tình hình của Tần Trạch Viễn. Đầu tiên sẽ tra xem Tần Trạch Viễn hiện đang ở đâu. Bọn họ dự định đi tìm Kiều Trạch Viễn. Sẽ hỏi một chút tình huống cụ thể. Tạ Nhất gõ cửa phòng một cái. Không biết Kiều Trạch Viễn tỉnh lại hay chưa. Chợt nghe được bên trong có tiếng động. Ngay đó là một tiếng. Răng rắc, cửa phòng mở ra. Tạ Nhất phát ra một tiếng hút khí lạnh. Ôi, trợn to mắt nhìn người mở cửa. Thân hình cao lớn, tóc dài, đường nét mặt mũi lại hết sức cường tráng. Lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn ta mặc áo choàng tắm. Trong miệng ngậm một điếu thuốc. Dường như mới tỉnh ngủ. Thấy Tạ Nhất và Thương Khâu. Nói rất tự nhiên. Chấm, Tiểu Kiều còn chưa tỉnh đâu. Tạ Nhất chừng hai mắt. Không nói ra lời được. Thương Khâu ngược lại là tự nhiên. Trực tiếp đi vào. Tạ Nhất ngơ ngác đi theo vào. Vừa muốn hỏi người đàn ông này có phải là anh trai hay em trai gì đó của Nghê Anh hay không. Không thì sao mặt mũi giống như thế. Kết quả dưới chân một tiếng. Bịch, dường như đá phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn lại. Hay thật, ngực, giả, mí mắt Tạ Nhất giật điên cuồng. Đột nhiên não bổ ra một số chuyện kinh hãi. Quả nhiên đi vào thấy ngay. Kiều Trạch Viễn nằm ở trên giường. Còn chưa tỉnh ngủ. Trên cổ tất cả đều là dấu hôn. Thoạt nhìn tiều tụy lại đáng thương. Tạ Nhất liền lau mặt của mình một cái. Nghĩ thầm ai bảo hắn tê ân trùng lên não chứ. Đều là tự làm. Nghe anh ngồi xuống. Thương Khâu cau mày nhìn hắn. Nói. Tắt thuốc đi. Nghe anh cười đáp, vâng vâng vâng, bạn nhỏ nhà anh có thể chất quá âm, thể chất mẫn cảm, mùi thuốc lá không tốt. Hắn nói xong, liền dập thuốc, đạp dưới chân, cười híp mắt để Tạ Nhất quan sát mình. Tạ Nhất kinh ngạc, cô là đàn ông, Nghe anh nói không hề có thành ý, sao? Tôi không nói cho cậu biết à? Vậy chắc hẳn đã quên nói cho cậu biết rồi. Tạ Nhất. Lúc bọn họ nói chuyện, Kiều Trạch Viễn đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã thấy Nghe Anh. Nhất thời bị dọa sợ nhảy dựng lên. Gào to, chấm, Tạ Nhất, cứu mạng ác cậu ta vừa mới nhảy dựng lên. Tạ Nhất lập tức nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt như bị chọc mù mắt. Nghe Anh lại cười một tiếng. Nói, em quá cởi mở rồi. Như vậy tôi sẽ ghen nha. Kiều Trạch Viễn cúi đầu nhìn lại. Mình không mặc đồ. Còn có rất nhiều dấu hôn. Nhất thời cảm thấy thẹn lại chui vào trong chăn. Trừng mắt hung tợn nhìn Nghe Anh. Nghe Anh cười nói. Đừng nhìn tôi như vậy. Sẽ làm tôi hưng phấn. Với lại, đêm qua chúng ta chính là lưỡng tình tương duyên đó. Kiều Trạch Viễn tức giận nói không nên lời. Run rẩy mãi. Thương Khâu lại nói. Không thời gian đâu nói nhảm. Chúng tôi muốn tra chuyện của Tần Trạch Viễn. Cần hỏi cậu một vài vấn đề. Kiều Trạch Viễn vội nói. Được được, anh hỏi. Kiều Trạch Viễn đi rửa mặt trước. Thương Khâu và Tạ Nhất đợi một lát. Nghe Anh cũng rửa mặt xong rồi. Lại thay trở về váy đỏ tơ tằm. Trang điểm lại. Đương nhiên cũng đeo ngực giả. Kiều Trạch Viễn thiếu chút nữa lại bị kỹ thuật hóa trang của hắn làm cho mê hoặc. Kiều Trạch Viễn phỉ nhổ mình một lát. Bây giờ còn cảm giác môi bị gặm tới phát đau. Thương Khâu, cậu biết ngày sinh tháng đẻ của mình chứ? Kiều Trạch Viễn sinh ra ở nông thôn. Rất chú trọng cái này, đương nhiên biết. Lập tức liền viết xuống giao cho Thương Khâu. Thương Khâu nhìn, nhíu mày một cái. Tạ Nhất liền vội vàng nói. Làm sao vậy? Thương Khâu nhìn ngày sinh tháng đẻ. Nghe Anh bên cạnh cũng cười một tiếng. Nói, Ai da, thật là khéo đó. Ngày sinh tháng đẻ của em và tiểu thiếu gia Kiều gia giống nhau như đúc. Trách không được lại hợp thân của cậu ta. Với lại tôi và Thương Khâu đều không cảm giác được bất kỳ hơi thở không ổn nào cả. Tạ Nhất kinh ngạc, cho nên ngày sinh tháng đẻ của Kiều Trạch Viễn và Tần Trạch Viễn giống nhau như đúc. Thương Khâu gật đầu, ngày sinh tháng đẻ đối với người tu hành mà nói. Đó là thứ rất quan trọng. Ngày sinh tháng đẻ tiểu thiếu gia họ Kiều sớm đã không phải là bí mật nữa. Dù sao loại ngày sinh tháng đẻ của danh nhân thượng lưu này, rất nhiều người cũng sẽ dùng để bán lấy tiền. Thương Khâu và Nghê Anh đều biết ngày sinh tháng đẻ của Kiều Trạch Viễn. Thương Khâu lại hỏi một ít vấn đề riêng của Tần Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn biết gì đáp đó. Vô cùng phối hợp. Ngay sau đó Nghê Anh liền đứng lên. Nói, xem ra tôi lại phải làm thám tử tư rồi. Hắn nói xong, đi ra ngoài rất nhanh. Kiều Trạch Viễn nhìn bóng lưng đi xa của hắn. Tấm lưng kia đúng là mất hồn. Đều là đàn ông, hơn nữa còn là một đàn ông quỷ xúc. Kiều Trạch Viễn bóp cổ tay, cảm giác lòng cũng đang rỉ máu. Nghe anh đi ra nửa ngày, buổi chiều đã quay lại rồi. Động tác rất nhanh, vô cùng năng suất. Bộp, một tiếng, đã đem một sấp ảnh chụp vứt ở trước mặt mọi người. Mở ra cả một bàn, Kiều Trạch Viễn vội cầm lên. Tất cả đều là mình, không. Nói chính xác, tất cả đều là Tần Trạch Viễn. Đã không phải là mình nữa. Người trong hình chắc chắn là Tần Trạch Viễn. Phía trên còn có thời gian chụp ảnh. Đều là ngày hôm nay. Nói cách khác, Tần Trạch Viễn còn sống. Sống thật khỏe mạnh. Ít ra là người đội lên lớp da của Tần Trạch Viễn. Nghe anh ngồi xuống, cười híp mắt. Tần Trạch Viễn này, đơn giản là cá chép hóa rồng nha. Kiều Trạch Viễn, có ý gì? Thương Khâu cầm lấy một tấm hình trong đó. Cong ngón tay gõ một cái. Đáp, quần áo trên người hắn ta. Bộ đồ tây này ít gì cũng có 20.000 đồng. 20.000, Kiều Trạch Viễn cũng muốn la lên. Cả đời cậu ta, đương nhiên thân là cả đời của Tần Trạch Viễn. Cũng chưa từng mặc tây trang hơn 10.000. Làm sao có thể mặc tây trang 20.000? Kiều Trạch Viễn, trước đó tôi còn thất nghiệp, gửi ngân hàng cũng không tới 20.000. Cậu ta chui vào lớp da của tôi rồi đi cướp ngân hàng rồi hả? Nghe anh, không cần thiết nha. Hắn nói xong, từ trong rất nhiều ảnh chụp lấy ra một tấm, đặt ở trước mặt mọi người. Tạ Nhất kinh ngạc, đây là công ty Thượng Văn. Tạ Nhất biết cái công ty này, chùm ở trong công nghiệp quảng cáo. Phòng ngủ 4 người bọn họ đều là học sáng chảo, cho nên mục tiêu làm việc của Tần Trạch Viễn kỳ thực giống với Tạ Nhất. Kiều Trạch Viễn khiếp sợ, cậu ta đi làm ở công ty này. Nghe anh gật đầu, đáp, đúng, ngày hôm qua tôi chụp được, còn đi hỏi thăm một chút. Tần Trạch Viễn là nhân viên mới của công ty này, công tác không lâu, thế nhưng nhân duyên tốt vô cùng. Hắn ta còn có một đồng nghiệp, các người đoán là ai? Quen biết lâu rồi, Tạ Nhất và Kiều Trạch Viễn đoán không ra. Thương Khâu lại không muốn nói nhảm với Nghê Anh. Nghê Anh cười nói, chính là Hoa Khôi Trường mà phòng ngủ thời đại học của các cậu từng theo đuổi năm đó đấy. Tên gì ấy nhỉ? Thang Dư Nhu thì phải. Tạ Nhất liền cảm giác nhiệt độ quanh thân giảm xuống âm 8 độ. Thương Khâu dường như biến thành tủ lạnh hoặc là máy điều hòa. Kiều Trạch Viễn khiếp sợ. Tần Trạch Viễn làm công ty đó, còn làm đồng nghiệp với Thang Dư Nhu. Nghe anh, chậc chậc chậc, ba cái, ngón trỏ lay khẽ, cười híp mắt đáp, không hoàn toàn đúng. Tần Trạch Viễn và Thang Dư Nhu không chỉ là đồng nghiệp thôi. Bọn họ giờ đang hẹn hò, 7 giờ rưỡi tối hôm nay. Còn có một buổi hẹn hò, ăn cơm dưới ánh nến, sau đó đi mướn phòng. Em hiểu mà, Kiều Trạch Viễn lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Mở to hai mắt nhìn, tròng mắt cũng muốn rớt xuống. Tròng mắt của Tạ Nhất làm sao không rớt xuống cho được. Hoa Khôi của trường và Tần Trạch Viễn đang hẹn hò. Còn muốn mướn phòng. Tạ Nhất cũng nhớ rõ năm đó lúc bọn họ theo đuổi Hoa Khôi trường. Gây ra trò cười rất lớn. Còn bị Hoa Khôi trường chế nhạo một trận. Đơn giản là chuyện xấu hổ. Thái độ của Hoa Khôi trường đối với bốn người bọn họ cũng không tốt lắm. Thế sao Tần Trạch Viễn lại hẹn hò với Hoa Khôi trường rồi? Còn phát triển tới mức muốn mướn phòng. Nghe anh cười híp mắt. Không thể không nói. Tần Trạch Viễn này. Việc có thể làm còn thành công hơn em nhiều nữa. Kiều Trạch Viễn trừng hai mắt. Tức giận mà nhìn Nghe Anh. Đáp. Cảm ơn khen ngợi của anh. Nghe Anh đưa tay câu lấy cằm của Kiều Trạch Viễn. Híp mắt. Giọng nói mị hoặc. Biểu cảm trừng mắt của em thật là đáng yêu. Kiều Trạch Viễn liền đỏ mặt lên. Thiếu chút nữa bị hắn đầu độc rồi. Nhất thời trên mặt lại phát xanh. Dường như cảm thấy Nghe Anh là đang trêu mình. Nghe Anh lại nói. Dĩ nhiên. Còn có một chút thứ kỳ lạ. Tôi đã lấy được video. Hắn nói xong. Đem điện thoại đặt lên bàn. Nhấn vào mục video. Bên trong là một video theo dõi. Chắc là thang máy. Trong thang máy chỉ có một mình Tần Trạch Viễn. Gã đứng ở góc thang máy. Nhấn vào tầng lầu. Thang máy từ từ đóng lại. Bởi vì máy theo dõi của thang máy không có tiếng. Cho nên thoạt nhìn có chút quỷ dị. Không hiểu sao lại hồi hộp. Theo nhúng nhảy tầng lầu của bảng điều khiển. Tần Trạch Viễn đột nhiên cũng nhúng nhảy theo. Thật sự là nhúng nhảy. Nếu có âm thanh. Nhất định là tiếng. Ầm ầm ầm. Tạ Nhất liền nhăn mi lại. Mí mắt giật liên tục. Cậu thực sự sợ Tần Trạch Viễn làm rớt thang máy. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Đi thang máy không thể nhảy như thế. Tần Trạch Viễn nhảy lên vô cớ. Giống như vô cùng phấn khởi. Mặc dù làm hàng loạt động tác quỷ dị. Vặn vẹo. Giống như một con rắn lột da vậy. Lại giống như quần áo mặc khó chịu. Không ngừng giãy giụa. Tư thế của tay chân lại đong đưa một cách quái dị. Ngay sau đó lại quơ qua quơ lại. Rất nhanh đã đến tầng lầu. Tần Trạch Viễn ngay trong nửa giây. Đã bình thường lại. Áo mũ chỉnh tề. Từ trong thang máy sải bước đi ra ngoài. Tạ Nhất kinh ngạc. Nói. Đây. Đây là bệnh thần kinh đi. Kiều Trạch Viễn xem xong liền hoảng sợ vô cùng. Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay ứa ra. Đáp, không được, hắn thoạt nhìn không bình thường. Tôi muốn báo cho người nhà của tôi. Thương Khâu bên cạnh vẫn không lên tiếng. Chỉ là lúc Kiều Trạch Viễn muốn gọi điện thoại. Đột nhiên khoát tay chặn lại. Trực tiếp cướp lấy điện thoại di động đang để trên bàn của Kiều Trạch Viễn. Một cái, xoảng, Kiều Trạch Viễn kinh ngạc. Làm gì thế? Thương Khâu lạnh lùng. Cậu muốn hại chết người nhà của mình ư? Kiều Trạch Viễn giật mình một trận. Nghe Anh nói. Đừng manh động. Nếu như cơ thể của em bị thứ không sạch sẽ chiếm lấy. Người nhà em cũng sẽ không có thuật pháp. Nói cho bọn họ biết. Cũng chỉ đem bọn họ liên lụy vào. Hôm nay tôi đi theo Tần Trạch Viễn để tra xét một chút. Hắn ta còn chưa liên hệ với người nhà của em. Người nhà của em ở dưới quê hẳn sẽ tạm thời an toàn. Kiều Trạch Viễn có chút bất an. Dù sao video trong thang máy thật là quỷ dị. Cứ như gặp quỷ vậy. Khiến người nổi hết da gà. Tạ Nhất nhìn về phía Thương Khâu đang bình tĩnh. Nói, anh có cách gì không? Thương Khâu híp mắt, cầm lấy ảnh chụp của Tần Trạch Viễn và Thang Dư Nhu. Đáp. Tối nay bọn họ sẽ đi nhà hàng hẹn hò. Chúng ta có thể đi trước xem. Tạ Nhất gật đầu. Thương Khâu liền nhìn về phía Kiều Trạch Viễn và Nghe Anh. Nói. Đi đặt trước một bàn. Hai người các cậu tối hôm nay đi vào trong đó hẹn hò. Kiều Trạch Viễn nhất thời kêu to lên. Cứ như mèo xù lông vậy. Đáp. Cái gì? Hẹn hò với anh ta. Chấm. Tôi không làm. Nghe Anh cười xa xăm. Nói. Dĩ nhiên Hani. Là tôi. Làm. Kiều Trạch Viễn trong nháy mắt mặt cũng xanh mét. Thương Khâu nói nhàn nhạt. Cậu còn muốn điều tra hay không? Kiều Trạch Viễn. Chấm. Dĩ nhiên muốn cha. Thương Khâu lại nói. Vậy thành thật làm yểm trợ đi. Kiều Trạch Viễn không có cách gì. Đành phải đồng ý, chuẩn bị đặt chỗ. Nghề Anh cũng cười híp mắt đi theo. Nói. Honey à, tối nay em nói xem tôi mặc cái gì đi. Kiều Trạch Viễn liếc hắn một cái. Đáp. Nhớ mang ngực của anh là được. Nghe anh cười híp mắt. Xem ra em rất vừa ý ngực của tôi. Không thì cho em chạm một cái. Kiều Trạch Viễn xù lông. Anh biến. Tạ Nhất nhìn bóng lưng của hai người kia. Có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua lại có người đánh bại được Kiều Trạch Viễn. Tạ Nhất kỳ thực cũng có vài phần kính trọng với Nghe Anh. Thương Khâu lại đem tất cả ảnh chụp trên bàn đều gom lại. Gõ một cái, nói, thay quần áo, một lát đi hẹn hò. Hẹn hò, Tạ Nhất kinh ngạc nhìn Thương Khâu. Chẳng qua Thương Khâu đã đem ảnh chụp thu dọn lại. Mở rộng cửa đi ra ngoài. Tạ Nhất nhìn Thương Khâu đi ra ngoài. Trong đầu chuyển vòng vo, giống như bị dì xét vậy. Tạ Nhất nghĩ trong lòng, chắc Thương Khâu chỉ là đi thăm dò Tần Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn và Nghe Anh đi hẹn hò. Thương Khâu nói cũng quá ngắn gọn rồi. Thiếu chút nữa khiến cậu hiểu lầm. Cách chương.